Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 26, góc truyện audio.com, hoa này quả thực là phòng ở siêu cấp phú hào nha. Ti cửu giống như lưu ngoại mẫu vào lộng lẫy hoa viên giống nhau, khoa trương mà kêu thân thủ sờ sờ cái này rồi lại sờ sờ cái kia, trong miệng liên tục phát sinh tiếng. Tấm tác, tán thán, Lương Sam Bách tiểu tử ngươi được a, tìm lão bà đều như vậy tinh mắt, không ngờ Trúc Ánh Đài lại là siêu cấp đại thiếu gia a, ai ai ta như thế nào lại không có phúc khí tốt như vậy. Đúng vậy, ước ao chết ngươi đi, ai giống như ngươi không lương tâm, phát đạt cũng chỉ tự nhìn mình. Lương Sam Bách đứng ở cửa, nhìn Ti cửu trong miệng tâm tình trêu ghẹo nhưng không hề thoải mái. Vừa mới rồi là kích động nhưng đầu óc một khi tỉnh táo lại, liền phát hiện đến vấn đề. Vào lúc này, địa điểm này, Ti cửu xuất hiện thì hắn coi như là người bất thiện với nghi kỵ cũng sẽ cảm thấy không bình thường. Lương Sam Bách, Trúc Ánh Đài, Mã Văn Tài, Ngân Tâm, hơn nữa Thi Cửu, những thứ này hết thảy tại trong Lương Trúc đều là nhân vật có thể nói là then chốt, nếu như thường ngày trên đường cái tương phùng đã có thể xem như là trùng khớp khó lường, hôm nay lại xuất hiện tại trường hợp này, khả năng sẽ làm cho người ta cảm thấy phía sau còn có đại huyền cơ. Một đống chuyện, Lương Sam Bách nhẹ giọng nói, có đúng hay không cuối cùng ngươi cũng sẽ chuyện gì? Cái gì? Thi Cửu xoay người, không, không có gì. Lương Sam Bách cười cười. Ngồi, người rất kỳ quái a, Ti cửu nghi hoặc mà xem hai mắt Lương Sam Bách, vỗ vỗ cái mông, ngồi xuống, vừa ngồi xuống liền bắt đầu hô to gọi nhỏ. Nga nga, ghế gỗ lim cứng quá a a, là ghế gỗ lim đúng không? Lương Sam Bách gật đầu tự mình cũng ngồi xuống, bất động thanh sắc mà nhìn trước mặt cái kia không thể nào quen thuộc hơn. Ti cửu từ lúc hắn học sơ trung bắt đầu luôn luôn là hàng xóm của hắn, tính cách sang sảng, cùng mình cực kỳ nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, ngoại trừ có chút thời gian làm giả nhã nhặn, hai người hầu như là từ một cái khung áp ra, ngay cả phụ mẫu hai nhà đều không khỏi cảm thán, này hai người quả thực cùng thân huynh đệ giống nhau. A nha, ta nói ngươi, đừng dùng cái loại ánh mắt này xem ta. Chấm, Ti cửu chú ý tới ánh mắt Lương Sam Bách quan sát hắn, có chút xấu hổ khều khều cái ót nói. Ta cũng biết lần trước quả thực nên xin lỗi ngươi, không nên đối với ngươi thả bồ câu, bất quá ngươi xem ta cuối cùng cũng đem nàng đạp với ngươi cùng một chỗ. Sở dĩ nói, nữ nhân như y phục huynh đệ mới là tay chân a, nói đến vẫn là huynh đệ đáng tin cậy. Nói, rất buồn nôn mà hướng Lương Sam Bách chát chát nhãn tình. Lương Sam Bách thở dài một hơi, Ti cửu biết chuyện cũ năm đó, xem ra là chính hắn, như vậy. A cửu, ngươi thế nào lại tới nơi này? Nói chưa dứt lời, chỉ thấy Ti cửu vừa nghe những lời này, ngay tức khắc vỗ đùi, làm lên trạng thái khóc giống chảy nước mắt ôm lấy Lương Sam Bách liền bắt đầu hô. A Bách, ta tìm ngươi hảo cực khổ a, rất có mùi vị tần hương liên nước mắt nước mũi tràn lan trạng cáo kinh thành. Lương Sam Bách rất ra sức đem tay rút ra, đem này. Oán phụ, không chút lưu tình dùng một tay đẩy ra khỏi người, cùng lúc đó vô thức tâm hư nhìn ra cửa một chút, rất sợ tình cảnh này sẽ bị người nào đó gặp được nhưng mà ở cửa trống vắng, không có một người. Trong đáy lòng một góc nào đó, nặng nề mà hít một hơi. Thành thật nói rõ cho ta, ngươi tới nơi này để làm chi? Lương Sam Bách thu liễm tâm thần, vấn, góc truyện audio.com. Nếu như Thi cửu là Thi cửu đó, như vậy, hắn không thể đem hắn liên lụy kéo vào trong ao nước đục này, hỏi ngọn nguồn rõ ràng, nhượng hắn nhanh nhanh rời đi là quyết định tốt nhất. Ngươi còn nói ta, chấm, Thi cửu thu hồi hình dáng ủy khuất, thở dài nói. Ai nhượng ngươi chạy một hơi liền không thấy trở về? Ngươi liên hệ nhiều một chút cũng được a, điện thoại di động gọi có một lần, sau đó hoàn toàn gọi không thông, lão mụ ngươi đều nhanh lo lắng muốn chết, vừa lúc nhượng ta cái này huynh đệ xuất mã tìm người. Sớm biết ngươi là say mê ôn hương Nguyễn Nhu ta mới không cần chạy đến đây một chuyến, ngươi có biết hay không ta thế nhưng tìm chọn một cái buổi sáng mới có thể tìm đến nơi đây nha. Ti cửu nói, cầm lấy trang giấy trắng lay động. Nhìn nhìn, bản đồ ban đảo các ngươi cấp này là cái gì à, dọc theo kia tìm, căn bản là tìm không được, đúng rồi, lại nói tiếp còn có cái lão đầu, con mẹ nó thực phá hư, nói chỉ đường cho ta, kết quả khiến cho ta ngay cả bóng người đều tìm không ra. Lão đầu, Lương Sam Bách kinh ngạc hỏi ngược trong chớp mắt điện quang hòa thạch đánh một cái, có một bộ phận ký ức bị quên đi cũng bắt đầu hiện lên. Đó là tại hai ngày trước, đương thời điểm Lương Sam Bách tìm kiếm Trúc Gia Trang không có kết quả, đồng dạng cũng có một lão đầu qua đường chỉ hắn, mà kết quả lại khiến mình bước vào một mảnh bình nguyên rậm rạp bình sinh chưa từng gặp, mất đi phương hướng. Lão nhân kia có đúng hay không thân cao chỉ đến vai ngươi, mặc áo lót rõ ràng, quần sóc màu lam, đỉnh đầu còn mang mũ rơm. Đúng vậy, trên mặt hắn còn có một đạo, giống nhau sao, Lương Sam Bách cùng Ti cửu cùng lúc ngây ngần cả người. Cùng một cái lão đầu tại hai ngày trước cùng hai ngày sau, đồng dạng mà chỉ điểm qua hai người đường đi đến. Trúc Gia Trang cùng lúc lại đem hai người hướng dẫn đến lạc đường. có thể đối thi cử tới nói, cuối cùng tìm được này. Trúc Gia Trang, thực có thể khiến người cảm thấy được an ủi, nhưng Lương Sam Bách thì không. Bởi vì, cái kia tiểu hài tử từng nói qua, nơi đây đều không phải Trúc Gia Trang. Lương Sam Bách nâng cái trán, nói như vậy tự mình theo ngay từ đầu nguyên lai đã bị người tính kế. Nếu như nói chính là vì đối phương chỉ đường, mới có thể khiến mình đi tới cái nơi không phải là. Trúc Gia Trang, này, như vậy mục đích của đối phương là cái gì? Nếu như giả thiết xác thực còn tồn tại một cái. Trúc Gia Trang, khác như vậy, địa chỉ gia đình điền tải. Trúc Gia Trang, Trúc Ánh Đài như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Mà ở đây, tới cùng là địa phương nào? Lương Sam Bách cảm thấy mình như vậy vô lực đối mặt nghi hoặc như núi, lại không tìm được cách giải quyết. A hỉ bà, này ba chữ tự hồ là tự nhiên mà lưu loát đi ra khỏi miệng, lại nhượng Lương Sam Bách càng thêm hoảng sợ. Quả thật Trúc Ánh Đài xác thực đã từng nói qua, nếu như xảy ra cái gì, hắn có thể kêu tên A Hỉ bà, có thể, nàng sẽ giúp hắn một lần. Thế nhưng, Lương Sam Bách trầm tư có đúng hay không, thực cần đi tìm cái kia cổ quái lão nhân. Trong cả tòa đại trạch này, hôm nay duy nhất còn tại, đối tượng duy nhất có thể hỏi. Trong đầu không sai vừa hiện lên tình ảnh A Hỉ bà cầm trường đao cắt thịt, bên tai cũng bắt đầu quanh quẩn một câu kia nhượng người hết hồn. Người đã định trước không thể chết tử tế được còn có cùng 12 cổ quan tài sinh hoạt làm bạn. Góc chuyện audio.com, Lương Sam Bách trùng trùng điệp điệp hít khẩu khí quên đi tạm thời vẫn là không nên tìm nàng, xấu hổ mà nói, mình quả nhiên vẫn có điểm sợ cái kia lão quá a uy, cái đồng hồ này cũng rất lợi hại a. Thi cửu nói cắt đứt Lương Sam Bách tự hỏi, ngẩng đầu, Lương Sam Bách liền thấy thi cửu đang miêu thắt lưng, dán tại cực đại đồng hồ trong góc phòng kia hứng thú mà quan sát. Đây cũng rất nhiều năm đi thợ khéo thực sự là khảo cứu a. Thi cửu tán thán, thân thủ đi gảy tiểu nhân trên đài cao phía dưới. Ai thủ công nghệ phẩm chính là tinh xảo a, những tiểu nhân này, một cái so với một cái trông rất sống động. Bất quá tương đối kỳ quái chính là, 10 tiểu nhân kia y phục tuy rằng làm rất tinh xảo, nhưng tất cả khuôn mặt đều rất mơ hồ, không biết là cái gì dụng ý. Thi cửu kỳ quái mà. Gì, một tiếng, xoay người. Làm cái gì, rõ ràng làm rất tinh xảo a, mà còn, đều không phải 10 tiểu nhân, là 12 mới đúng. Lương Sam Bách tâm mạnh mẽ nhảy một cái, là 10 người, không có khả năng sai. Khẩu khí lại không được kiên định, có ý nghĩ nào đó đang nhanh chóng tại trong đầu hắn thành hình. Thi cửu ngoác, chính ngươi qua đây xem, nói vừa mới nói xong, Lương Sam Bách đã tại bên cạnh hắn. Ngồi xổm thân xuống, dung mạo tiểu nhân tại trước mặt có nam có nữ, có đại nhân cũng có tiểu hài tử. 1, 2, 3, 4, người xem, là 12 người đi. Thi cửu ở một bên đếm cho hắn nghe, Lương Sam Bách chỉ cảm thấy mỗi lần đếm đến một cái tiểu nhân, tâm hắn liền trầm xuống vài phần. Ai, cái này tiểu nhân lớn lên có điểm giống như ngươi. Lương Sam Bách nắm chặt cánh tay thi cửu hướng ra bên ngoài kéo. Ngươi muốn làm gì? Thi cửu một mặt vùng vẫy một mặt kêu, làm gì, ngươi điên rồi, ngươi đi cho ta, chấm, Lương Sam Bách trong miệng nói, dưới chân lại đi liên tục. Hiện tại lập tức ly khai cho ta, ở đây không chào đón ngươi. Cái gì, thi cửu phát mộng, vừa cố gắng dễ ra vừa giống. Người mẹ nó có ý gì à, không có ý gì. Lương Sam Bách duỗi tay, liền bị thi cửu kéo ra. Bỗng nhiên hắn dừng lại chỉ vào ngoài cửa nói. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì tới như thế nào thì đi như thế, hiện tại liền đi càng nhanh càng tốt. Người có đúng hay không điên rồi, thi cửu hiển nhiên sinh khí điên rồi, trên mặt xanh một trận hồng một trận, thở dốc như nghiêu. Mẹ nó ta, theo cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng trống. Hùng thùng, điểm xấu, sau đó là bát âm hộp kiểu. Leng keng, âm thanh cắt đứt hai người đối thoại. Này là cái gì thanh âm? Thi cửu vấn, uy, sắc mặt ngươi như thế nào lại tệ như vậy? Thi cửu âm cuối cùng tại tiếng vang của đồng hồ quả lắc bao phủ kia bình thường yên tĩnh không tiếng động, chỉ tại thời khắc gõ lên 12 tiếng đồng hồ để bàn lúc này giống như người nào đó hưng phấn không bình thường, rất giọng không có gián đoạn mà liều mạng rầm rĩ, dường như tại tuyên cáo cái gì đó giống nhau. Ui ui, thi cửu bưng lỗ tai ngồi chồm hổm trên mặt đất thẳng tiếng kêu. Mau nghĩ biện pháp, Lương Sam Bách lại ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Từ khi tới nơi đây tới nay một ngày hai đêm, trước đó trời thủy chung mưa to, mà sáng hôm nay bầu trời không hiểu sao lại trong lành, nhưng mà hiện tại. Góc chuyện audio.com, Thái Dương cấp tốc mất đi quang huy, đám mây ám sắc cùng sóng chiều giống nhau tại trên bầu trời cấp tốc tụ tập đứng lên, hình thành một tấm màn vừa rộng vừa nặng, gió to thổi lên, trong mây phía xa xa, mơ hồ truyền đến ù ù tiếng sấm, bỗng nhiên một đạo thiểm điện phách xuống, chiếu ra điên cuồng vũ động hình ảnh. Ngoài trời tối đen, Lương Sam Bách nói nhỏ. Nếu như thực có thể nhắm mắt lại, không xem không tưởng, còn có thể nhượng người cảm thấy tâm an, thế nhưng điểm này, hắn hiển nhiên làm không được. Khách chương.